Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 384, Makago Chi Sơn. Mà tại Hyakun cùng Delia đi tới đại thảo nguyên về sau. Xuất hiện tại trước mặt bọn hắn chính là từng tòa núi cao. Những thứ này núi cao kỳ thật đều là núi lửa chết. Vài tòa tương liên núi lửa chết nối liền với nhau. Mà tạo thành chỗ này dãy núi. Hyakun cùng Delia từ dưới núi bắt đầu hành tẩu. Dự định vượt qua núi cao. Bất quá theo hai người độ cao lên cao. Nhiệt độ chung quanh nhưng cũng đang không ngừng gia tăng. Hô, ra đi xin cu. À cây nai, tương đương, đi đến giữa sườn núi thời điểm. Hyakun liền phát hiện Delia đã bắt đầu có chút không chịu nổi. Giọt lớn mồ hôi từ Delia cái trán nhỏ xuống. Thế là lập tức liền đem Shinku phóng ra. Ôm Delia ngồi lên Shinku phía sau lưng. Cũng để Shinku tăng tốc đi tới. Dự định nhanh chóng rời đi phiến khu vực này. Giống ô tương đương, Shinku thân là hỏa thuộc tính Pokemon. Đối phiến khu vực này nhiệt độ rất là hài lòng. Liền xem như cõng hai người cũng vẫn như cũ là bước đi như bay. Trên sơn đạo quanh có cấp tốc rong ruổi. Giống ô. Bất quá cái này cấp tốc lao vụt khoái ý cũng không có tiếp tục bao lâu. Ngay tại Shinku sắp vượt qua cái thứ nhất đỉnh núi thời điểm. Phía trước chật hẹp con đường. Lại bị mấy cái Pokemon cản lại. Góc nhìn con đường phía trước ở giữa. Đang nằm mấy cái nhan sắc đỏ thẫm Makago. Nói như vậy. Makago thể tích bình thường đều sẽ không rất lớn. Độ cao đại khái cũng chỉ có 0.8 mét. Nhưng là trước mắt giữa đường mấy tên này. Hình thể lại có chút lớn đến lạ thường. Hyakun nhớ mang máng. Tại TV bên trong. Ash một đoàn người tựa hồ cũng đã gặp qua 10 phần to lớn Makago. Bất quá để Hyakun không nghĩ tới chính là. To lớn Makago vậy mà không chỉ có một con. Hiện tại Hyakun trước mặt hết thảy có 5 con Makago. Trong đó hình thể nhỏ nhất đều có phổ thông Makago gấp 5-6 lần đại. Hoa Châu, tựa hồ là bởi vì Hyakun đến, quấy dày đám người kia ngủ chưa thời gian. Bởi vậy bọn này nguyên bản nằm tại giữa đường ra hòa. Giờ phút này đã nhao nhao dơ lên đầu. Từng đôi mắt bên trong lóe ra lửa giận. Miệng hai bên dung nham túi đều đã bắt đầu cấp tốc phồng lên. Ngay sau đó năm đạo mạnh mẽ flamethrower cấp tốc phun ra. Hừ, ngăn trở người khác đường đi còn dám phách lối như vậy. Shinku, extreme speed trước né tránh. Mắt thấy là phải bị flamethrower đánh trúng. Hyakun lại khóe miệng cười một tiếng. Cấp tốc đối Shinku hạ đạt chỉ lệnh. Giống ô, mà Shinku cũng đang nghe chỉ lệnh trong nháy mắt. Toàn thân lập tức bị ánh sáng màu đỏ bao khỏa. Sau đó chân sau bỗng nhiên dùng sức. Shinku liền dẫn Hyakun cùng Delia tựa như một đạo huyễn ảnh nhảy lên con đường hai bên vách núi. Kiều kiện thân thể tả hữu nhảy lên. Trong chớp mắt liền vượt qua Makago trở ngại. Đạt tới con đường một bên khác. Hoa Châu. Bất quá Shinku loại hành vi này. Hiển nhiên càng thêm chọc giận Makago. Cái này mấy cái Makago phẫn nộ cầm vỏ lưng của mình hung hăng vọt tới hai bên vách núi. Sau đó liền tại một trận phanh phanh rung động băng liệt âm thanh bên trong. Từ vách núi hai bên bắt đầu rơi đập số lượng đông đảo đá rơi. Đổ ập xuống hướng Shinku đập tới. Phiền phức, ra đi coi si, cho ta đụng nát những thứ này đá rơi. Hyakun nhìn xem vẫn như cũ không buông tha Makago. Trên mặt biểu lộ cũng biến thành có chút không dễ nhìn. Phất tay ném ra Pokebo đem coi si. Pupeter. Phóng ra. Để coi si. Pupeter. Dùng chính mình cứng rắn thân thể đụng nát những thứ này đá rơi. Cát cơ. Mà theo một đạo bạch quang hiện lên. Coi si. Pupeter. Thân ảnh liền xuất hiện trước mặt Shinku. Ngay sau đó liền nhảy lên. Màu xám bạc thân thể tựa như một viên đạn đồng dạng tại không trung vừa đi vừa về kích xạ. Tới gần Hyakun cùng Delia mỗi một khối đá rơi cũng sẽ ở trước tiên đụng nát. Hóa thành đầy trời mảnh đá phiêu tán. Cát cơ, thẳng đến tất cả nham thạch đều bị đụng nát. Koichi, Pupeter, lúc này mới một mặt nhẹ nhõm trở xuống mặt đất, tròn trịa thân thể một chút xíu nhảy lên vừa quay đầu. Trong ánh mắt lóe ra cầu khích lệ ánh sáng đối Hyakun kêu lên. Bất quá, vừa vặn xoay người lại Koichi, trong nháy mắt ngẩn người tại chỗ, một giọt to lớn mồ hôi cấp tốc hiện hiện trán của mình. Chỉ thấy lúc này Hyakun đã hoàn toàn biến thành một cái thổ dân. Toàn thân đều bị Koichi, Pupeter, đụng nát nham thạch bột phấn bao trùm. Thật giống như phủ thêm một tầng đất đá áo ngoài. Shinku cũng là như thế. Duy nhất ngoại lệ chính là Delia. Hyakun mắt thấy sự tình không đúng, liền dùng áo khoác của mình đem Delia che lại. Cho nên đến cuối cùng, Delia trên thân dính vào đất đá cũng liền chỉ cần trên quần một chút. Địa phương khác đều là sạch sẽ. Ha ha, khụ khụ, Koichi, cho ta hảo hảo giáo huấn đám người kia. Dùng rock slide, chậm rãi đem chính mình che kín Delia trên người áo khoác lấy ra. Hyakun đầy mắt lửa giận đưa tay biến mất trên mặt bùn đất. Giận không thể kiệt đối với Koichi hô to đến. Cát cơ, mà Koichi, Pupeter, phát hiện Hyakun giống như cũng không trách tội chính mình. Lập tức cũng là như được đại xá. Trong miệng lập tức gầm nhẹ một tiếng. Quay người liền hung hăng hướng phía một bên vách đá đánh tới. Bành, sau đó liền theo một tiếng vang thật lớn. Vô số nham thạch liền tại Koichi, Pupeter, dũng mãnh va chạm dưới. Không ngừng hướng Makago đập tới. Đập cái này mấy cái Makago người ngã ngựa đổ. Sợ hãi giống tiếng vang thành một mảnh. Bất quá coi như thế, Hyakun cũng không có nguôi giận. Đưa tay một mực phía trước đã bắt đầu chạy trốn cái kia mấy cái Makago. Trong miệng lần nữa hô. Tiếp tục Koichi, lần này dùng Stone Axe. Cát cơ, nghe được chỉ lệnh Koichi, Pupeter, bỗng nhiên nhảy vọt đến không trung, sau đó cường lực đập lên mặt đất, mà theo Koichi, Pupeter, rơi xuống đất, từng cây bén nhọn cột đá như măng mọc sau mưa không ngừng toát ra, hợp thành một đường thẳng vọt vào Makago bầy bên trong, đem một con trốn tránh không vội Makago trực tiếp chống đỡ không trung, sau đó đập ầm ầm rơi. Oa, châu, chấm ngoặc kép, cái này một con Makago sau khi rơi xuống đất liền nghiêng đầu một cái ngã xuống đất ngất đi. Mà cái khác bốn cái, cũng là thừa dịp cái này khe hở tứ tán thoát đi. Không biết tiến vào cái nào khe nứt ở trong. Hừ, coi như chúng nó chạy nhanh. Đi thôi Pokbo, Hyakun ngẩng đầu nhìn đã biến mất không thấy gì nữa mấy cái Makago. Khóe miệng có chút khó chịu hếch lên. Sau đó cấp tốc ném ra một viên Pokbo, chính xác nện ở Makago trên thân. Ngay sau đó một đạo hồng quang bắn ra, Makago thân thể to lớn liền được thu vào trong Pokbo. Rơi xuống đất hơi lắc lư một cái, liền không ở động đậy. Hì hì, đừng lại tức giận nha, đều đã đem nó bắt lấy. Nhìn các ngươi trên thân bẩn thỉu, chúng ta nhanh lên xuống núi tìm địa phương thanh tẩy một cái đi. Lúc này Delia cũng là che miệng, phát ra vui vẻ tiếng cười, xoay người nhảy xuống Shinku, đi qua giảng Pokbo nhặt được trở về, quay người nhìn xem đầy bụi đất Hyakun cùng Shinku, trên mặt thập phần vui vẻ nói, mà Hyakun thì là đang nghe Delia lời nói về sau, đầu óc nhất chuyển, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đưa tay vỗ Shinku, để Shinku bước nhanh về phía trước. Khẽ vươn tay đem Delia lại ôm đến Shinku trên lưng. Quay đầu xuất ra Pokbo đem Koichi thu về. Cuối cùng mới đối Delia vừa cười vừa nói. Ta nhớ được tại dạng này núi lửa khu vực. Bình thường đều sẽ có suối nước nóng. Chúng ta cũng đừng đi dưới núi thanh tẩy. Shinku, tìm một chút gần nhất suối nước nóng. Chúng ta đi ngâm một chút suối nước nóng tương đương, giống ô tương đương. Shinku cũng đang nghe Hyakun lời nói sau. Mừng rỡ, đầu tiên là dùng sức run run thân thể, đem trên người đất đá vứt bỏ một bộ phận, sau đó cao cao ngẩng đầu lên, hít hà trong không khí mùi lưu hoàng, tìm định mục tiêu về sau, trong miệng gầm nhẹ một tiếng, cấp tốc quay người hướng phía suối nước nóng chạy đi.